Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 962, vô kế khả thi. Đến nỗi Giang Nam Như kia bốn hệ pháp thuật, kim, thổ, thủy, hỏa, đối với kia quái vật tới nói, đều không thể nhất chiêu chế địch, kia quái vật liền tựa hồ là vô cùng vô tận giống nhau. Mặc dù là tiêu diệt đến thứ nhất chút xúc tua, cũng rốt cuộc không thể đánh bại đối phương. Giang Nam Như trong lòng nghĩ, không khỏi âm thầm phát sầu, kỳ thật, Giang Nam Như cũng từng nghĩ tới gần thân mình đi hấp thu đối phương linh lực. Nhưng Giang Nam Như thân mình một gần, tức khắc bị kia quái vật cuốn lấy. Đến nỗi quái vật linh lực cũng là bị hấp thu một ít. Lại là không làm nên chuyện gì. Nguyên lai, những cái đó quái vật xúc tua nhìn như là quái vật phụ thuộc. Kỳ thật rồi lại là đơn độc thân thể. Giang Nam Như cố nhiên có thể hấp thu đối phương linh lực, cũng bất quá là hấp thu cá thể đơn lẻ linh lực thôi. Kể từ đó, Giang Nam Như cố nhiên có thể đem tới gần chính mình xúc tua thân thể linh lực hấp thu sạch sẽ. Nhưng kia xúc tua một khi đã không có linh lực, liền giống như là hình thành một tầng cách biệt vòng bảo hộ giống nhau. Giang Nam Như trong lòng minh bạch, chính mình chỉ sợ còn chưa đem quái vật linh lực hấp thu sạch sẽ, thân mình liền sẽ bị kia quái vật quấn quanh lên, thậm chí sẽ bị đối phương kéo vào nước biển bên trong. Kia quái vật vừa thấy đó là trong biển sinh vật. Giang Nam Như cố nhiên tu luyện tránh thủy phương pháp, nhưng chung quy là lục người trên tộc tu sĩ. Còn nữa nói, mặc dù là Giang Nam Như thân mình rơi vào kia nước biển bên trong, chỉ sợ cũng không phải là kia quái vật đối thủ. Bọn họ tự giữa không chung tranh đấu, hãy còn đấu lực lượng ngang nhau. Một khi thâm nhập trong biển, bên này giảm bên kia tăng, Giang Nam Như chỉ sợ sẽ hạ xuống hạ phong. Giang Nam Như mày nhăn lại, nhìn trước mặt tăng vọt quái vật, lại là một tia biện pháp cũng không. Nàng thậm chí nghĩ tới xoay người mà chạy, nhưng chỉ là một cái chớp mắt liền đem ý tưởng này từ bỏ. Nàng mặc dù là xoay người mà chạy, cũng phỏng chừng trốn bất quá rất xa, liền sẽ bị kia quái vật cuốn lấy. Kia quái vật tựa hồ cũng ở cân nhắc cái gì. Thân mình cao cao tủng khởi, tuy không thấy hai mắt, ẩn ẩn lại có thể cảm giác được hắn ánh mắt. Kia quái vật đột nhiên động, nguyên bản một cây xúc tua một phân thành hai, tự mặt biển đi trước, cư nhiên giống như nhân loại hành tẩu giống nhau. Nhất kỳ lạ chính là, kia quái vật thân mình đi trước, mặt biển phía trên bộ phận cũng là chậm rãi đi trước. Kể từ đó, kia quái vật liền giống như là một cái di động thành lũy giống nhau, chậm rãi hướng Giang Nam Như tới gần. Giang Nam Như thấy đối phương bắt đầu tiến công, tự biết không có lui bước khả năng. Nàng đột nhiên cắn chặt răng, đôi tay nhất trà sát, kia linh lực lại là phun ra tới. Giang Nam Như đôi tay một khai, hai tay chi gian linh lực như mì sợi giống nhau, bị chậm rãi kéo duỗi mở ra. Giang Nam Như thấy kia linh lực thành hình, trong lòng mừng thầm. Nhưng thấy Giang Nam Như đem trong tay linh lực vung, kia linh lực lại là như một đạo roi dường như, hướng kia trước người quái vật đánh đi. Kia quái vật nhìn ra linh lực roi dài bất phàm, muốn tránh né, chung quy là chậm một phách. Nhưng thấy kia linh lực roi dài chụp đánh, cư nhiên đem quái vật trên người xúc tua đập khắp nơi đều là. Kia quái vật trong lòng giận dữ, thân hình vừa động, hóa ra hai chỉ xúc tua bàn tay to, hướng kia roi thượng chộp tới. Kia linh lực roi dài tuy là lợi hại, nhưng lại không địch lại kia xúc tua cuồn cuộn không ngừng chi viện. Nhưng thấy linh lực tối sầm lại đạm, kia roi nhất thời hóa thành hư ảo, roi mất đi uy lực. Kia quái vật lại là không thấy lui về phía sau, hai chỉ xúc tua bàn tay to hợp lại, liền đem Giang Nam Như vỗ vào đôi tay chi gian. Giang Nam Như đột nhiên cảm giác trước mắt tối sầm, tựa hồ thiên địa đều không thấy dường như. Nàng muốn đi dãy giụa nhìn xem bên ngoài, lại là cảm giác kia xúc tua không chỗ không toàn, cư nhiên hướng chính mình thất khiếu bên trong tản đi. Thấy thế, Giang Nam Như kinh hãi, vội vàng vận khởi linh lực, tự bên ngoài thân hình thành một đạo linh lực cái chắn. Kia linh lực cái chắn cùng nhau, tức khắc đem xúc tua ngăn cản bên ngoài. Chỉ là Giang Nam Như trong lòng rõ ràng, Này hết thảy đều là kế hoãn binh thôi. Hết chương.